Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29 đi Bolden ban thưởng. Rất nhiều bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đến đội dự bị cầu thủ bị phơi tiếp cận 2 tuần lễ. Tăng thêm đội bóng gần đây 2 tháng liên tiếp tình thế tốt đẹp. Bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Giống Park Chu Young là khai thác đường cong cứu quốc phương thức để phiên dịch đến hối lộ Tư Đồ Vân Binh, mà Erdu lại là đối truyền thông công khai pháo oanh Tư Đồ Vân Binh cùng chủ tịch Di Bolden. Kokata cũng đối bên ngoài tuyên bố muốn rời khỏi Monaco. Ban đêm liền muốn cùng Lille tiến hành một trận đại chiến. Buổi trưa Di Bolden lại mời Tư Đồ Vân Binh ra ngoài đi ăn cơm. Tại câu lạc bộ phòng ăn đã đánh cơm, Tư Đồ Vân Binh đành phải rời đi phòng ăn. Ngồi tại Di Bolden thoải mái dễ chịu may bách trong ghế xe. Tư Đồ Vân Binh trước đó cũng ngồi qua một lần. Bất quá khi đó không có ý kiến gì. Mới đến, cái nào có dư thừa ý nghĩ. Hiện tại nha, thì là dò xét xe đồ vật bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí bốn phía sờ sờ. Hiển nhiên rất bình thường hâm mộ. Trong lòng manh động cũng mua một cỗ suy nghĩ. Nếu như lúc ấy ngươi không có sửa chữa hợp đồng, làm rất tốt xuống dưới, sang năm ngươi cũng có thể mua một cỗ xe này. Di Bolden một câu nói toạc ra Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ. Trong lòng, bất quá Tư Đồ Vân Binh vẫn là chẳng hề để ý khẩu khí nói ra. Mùa hè sang năm ta cũng khẳng định có thể mua một cỗ. Di Bolden đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười nói, ngươi từ đầu đến cuối câu đối thi đấu quán quân nhớ mãi không quên. Rất tốt, giống như lúc trước, ta thưởng thức dã tâm của ngươi. Tư Đồ Vân Binh tự nhủ, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, cái gì? Không có việc gì, Di Bolden trước đó mời Tư Đồ Vân Binh nếm qua một bữa cơm. Kia là Tư Đồ Vân Binh đến Monaco ngày đầu tiên. Nhưng cùng ngày mang Tư Đồ Vân Binh đi nhà hàng nhỏ khác biệt. Hôm nay Di Bolden mang theo Tư Đồ Vân Binh đi tới Monaco trong thành một nhà Michelin tam tinh phòng. Ăn, phòng ăn trang trí tinh xảo xa hoa. Nhân viên phục vụ thái độ nhiệt tình chu đáo. Dù là Tư Đồ Vân Binh mặc đồ thể thao nhìn cùng phòng ăn còn lại áo mũ chỉnh tề khách hàng một trời. Một vực. Chính hắn đều cảm thấy cái này thân mang giả không xứng với nhà này phòng ăn không khí. Không hợp nhau, bất quá hắn đều là chết qua một lần người. Còn có cái gì có thể lo lắng đây này? Dù sao là đến hưởng thụ, gặp sao yên vậy? Di Bolden chọn hắn muốn cơm trưa về sau đem menu cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh nhìn hồi lâu chỉ nhìn đã hiểu hình ảnh. Bởi vì hắn xem không hiểu tiếng Pháp, không đợi hắn nói chuyện, phục vụ viên liền lập tức lấy ra tiếng Anh menu. Tư Đồ Vân Binh coi như xem hiểu cũng không biết đến cùng hương vị như thế nào. Thế là liền để phục vụ viên cho đề cử, điểm tốt cơm trưa về sau. Phục vụ viên trước tới mở một bình rượu đỏ, Di Bolden để phục vụ viên lui ra. Hắn tự mình cho Tư Đồ Vân Binh rót thêm rượu. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh thụ sủng nhược kinh. Chẳng qua là khi Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận chén rượu lúc. Di Bolden lại vừa cười vừa nói. Đừng hiểu lầm, ta còn không có bỏ đi đuổi việc quyết định của ngươi. Chỉ bất quá hôm nay có thật nhiều nghe đồn gây bất lợi cho Monaco. Chúng ta muốn làm ra đoàn kết hành động cho ngoại giới nhìn xem. Cho nên chúng ta chỉ có thể là chuyện trò vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh lập tức trong lòng cảm giác khó. Chịu, nguyên lai đối phương cái này hàng loạt hành vi là dối trá a. Bất quá hắn cũng lộ ra tiếu dung. Hôm nay nước Pháp truyền thông bộc ra rất nhiều bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đội dự bị cầu thủ. Phỏng vấn ngôn luận, những này ngôn luận đối Monaco câu lạc bộ đều là mặt trái xung kích. Di Bolden mời Tư Đồ Vân Binh đi ra ăn cơm. Ở nơi công cộng thể hiện ra chủ tịch cùng huấn luyện viên ở giữa không có chút nào khúc mắc. Đồng thời lại có thể trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Điều này đại biểu bọn hắn không lo lắng chút nào những cái kia mặt trái nghe đồn. Nhưng cụ thể hai người nói chuyện cái gì, ngoại giới tự nhiên không được biết. Đợi tinh mỹ món ngon một bàn bưng lên. Tư đồ Vân Binh nhìn xem cơm trưa trong lòng thực có chút nóng nảy. Cái này một bàn đồ ăn ở bên trong cảm giác chính là hắn một ngụm lượng. Cái này phương pháp ăn, hắn có thể ăn 30 bàn, nhưng liền điểm 4 bàn. Đợi lát nữa nếu như thêm điểm không biết đi Bondon có tức giận hay không. Nơi này ăn cơm hẳn là thật đắt, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn cơm. Cái này đồ ăn ở bên trong mặc dù lượng ít, nhưng chân thực mỹ vị ngon miệng, để hắn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, chỉ hận không có điểm đánh. Ăn hai cái về sau, đi Bondon chủ động cùng hắn chạm cốc, mỹ thực thêm rượu ngon. Tư đồ Vân Binh đơn giản nghĩ muốn trắng trợn cảm thán một phen. Lúc này đi Bondon đối với hắn mỉm cười nói, ngươi đem 8 tên cầu thủ đá vào đội dự bị. Hiện tại bọn hắn uy hiếp muốn rời đội. Làm sao bây giờ? Tư đồ Vân Binh lực chú ý bị rời đi, lập tức mất hết cả hứng. Chính hưởng thụ mỹ vị món ngon đâu, lại đàm luận như thế mất hứng sự tình. Thật sự là sát phong cảnh. Bất quá tại đi Bondon trước mặt, tư đồ Vân Binh đương nhiên muốn tự giác bày ngay ngắn vị trí. Thần sắc hắn nghiêm túc nói ra, lúc đầu những chuyện này hẳn là tại câu lạc bộ quyết định ta đi ở về sau lại xử lý. Nếu như ta bị đuổi việc, như vậy bọn hắn là đi hay ở cùng ta liền không quan hệ rồi. Nhưng nếu như ta có thể lưu nhiệm dẫn đội đến bản mùa giải kết thúc, đối với đám bọn hắn như vậy xử trí cũng chỉ có một quyết định. Tận khả năng tại đông nghỉ kỳ để bọn hắn tất cả cút trứng. Đi Bondon lông mày cau lại, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lại khôi phục được mỉm cười biểu lộ. Nói, người cũng đã biết 8 người này cộng lại cũng là vượt qua 1.000 vạn euro câu lạc bộ tài sản. Tư đồ Vân Binh có thể nghe ra đi Bondon tăng thêm trong khẩu khí bất thiện chi ý. Dù là hắn đang mỉm cười, tư đồ Vân Binh bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng một cái. Nhấp một hớp chi rồi nói ra. Ta trước đó nói qua, chuyển nhượng dẫn viện binh có thất bại, tài sản cũng có không tốt tài sản đi, lưu bọn hắn lại không cách nào vì câu lạc bộ sáng tạo giá trị. Ngược lại mang cho câu lạc bộ ảnh hưởng trái chiều, như vậy cần gì phải lưu bọn hắn lại đâu. Đi Bondon hiển nhiên không tin, nói, cũng không thể 8 người đều không có để lại giá trị a. Tư đồ Vân Binh dù bận vẫn ung dung. Kiên nhẫn nói ra, tốt, lần lượt nói cho ngươi. Park Chu-young, cái này Hàn Quốc tiên phong có thực lực, cũng quả thật có thể tại đội bóng có vị trí, nhưng địa vị của hắn giảm xuống. Lúc đầu hắn là chủ lực, coi như hắn trở lại đội một, hắn cũng chỉ có thể là thay phiên cầu thủ. Ngươi nhìn gần nhất hai trận đấu, Nimanei, Gekpe, Pino những này tiên phong biểu hiện có phải hay không rất tốt. Còn có Mauro, quả thực là siêu mong muốn biểu hiện. Park Chu-young có thể cạnh tranh, nhưng ta cho là hắn rời đi là tốt nhất. Dạng này không sẽ phá hư hiện tại đoàn đội không khí. Kokata ta lực không nói, hắn trở lại đội một cũng chỉ là hậu bị cầu thủ. Ta không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian nữa. Edu, hữu danh vô thực thiên tài. Thiên tài chân chính 19 tuổi thời điểm đã sớm lấp lánh chói mắt. Hắn lại tại Benfica đều đánh không lên chủ lực. Dù sao chúng ta là thuê hắn, cũng không có mua đứt hắn. Nâng lên kết thúc rơi thuê hợp đồng. Để hắn trở về, chúng ta còn có thể giảm bớt cho hắn tiền lương chi tiêu. Cái này chính phù hợp câu lạc bộ tăng thu giảm chi chính sách tài chính. 31 tuổi Müller lúc đầu cố gắng một chút, quả thật có thể trở thành đội bóng phòng tuyến trụ cột vững vàng, thậm chí là lãnh tụ. Thế nhưng là hắn tại một trận sau cuộc tranh tài liền bộc lộ ra hắn không có đủ năng lực như vậy. Cùng tâm tính, đến hắn ở độ tuổi này, tâm tính lớn hơn kinh nghiệm lớn hơn năng lực, hắn là trước hết nhất dẫn đầu gây chuyện cầu thủ. Vì cái gì hắn một mực giữ yên lặng? Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, ngay tại đội dự bị đợi đi, cầm lên 2 năm hưu bổng liền có thể về hưu. Ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn tiêu vong. Hắn cầu thủ trẻ, nói thật, nhưng lưu có thể đi, lưu lại tác dụng không lớn. Nhưng nếu như khu trục bọn hắn lời nói, sẽ cường hóa ta tại trong đội quyền uy. Đây là huấn luyện viên trưởng ranh giới cuối cùng, không thể nghi ngờ cùng khiêu chiến. Đương nhiên, câu lạc bộ nếu như quyết định ủng hộ ta đương huấn luyện viên trưởng, như vậy hẳn là ủng hộ quyết định của ta. Nếu như câu lạc bộ lựa chọn đuổi việc ta, kia vận mệnh của bọn hắn vẫn là bởi ngài đến quyết định. Ta vẫn là câu nói kia, coi như ta không làm Monaco chủ soái, ta cho ngài đề nghị cũng là bọn hắn không nên lại trở lại đội một. Trừ phi ngài có thể mời đến đức cao vọng trọng danh xuất, nếu không liền lại không ai có thể trấn nhiếp bọn hắn. Tư đồ Vân Binh hiện tại cũng không lo lắng đi bôn đần muốn đuổi việc mình. Dù sao đã nói trước, tăng thêm đội bóng vừa mới cầm tới 2 tháng liên tiếp. Đi bôn đần lúc này tối thiểu nhất là đang do dự, mà không phải kiên định không thay đổi muốn đuổi việc hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không mời Tư đồ Vân Binh đến chung tiến cơm trưa. Đi bôn đần tiền nhiệm sau sa thải thể dục quản lý cùng giám đốc, dẫn đến hiện tại đội bóng kỳ thật có rất nhiều chuyện hắn đều là người ngoài ngành. Cũng không có tham mưu có thể cho hắn bày mưu tính kế. Cho nên hắn cùng Tư đồ Vân Binh đối thoại lúc, càng nhiều là bị Tư đồ Vân Binh nắm mũi dẫn đi. Chỉ cần chiến tích tốt, Tư đồ Vân Binh liền có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đi bôn đần suy nghĩ sâu xa sau một lát nói ra, ước định của chúng ta còn chưa tới kỳ, Monaco cũng chỉ là thắng một trận thi đấu vòng tròn mà thôi. Ngươi nói xử trí biện pháp ta hiện tại không có cách nào hoàn toàn áp dụng, nhưng là ta trước tiên có thể cho ngươi một chút cổ vũ. Có hạn biểu đạt ủng hộ, cũng coi là đối ngươi dẫn đội tiền nhiệm đánh 3 trận đấu lấy được 2 phen thắng lợi ban thưởng. Tư đồ Vân Binh không hỏi cụ thể là cái gì. Dù sao chỉ cần không có đuổi việc hắn, đi bôn đần cũng không sẽ trực tiếp nhúng tay đội bóng nhân viên sự tình. Hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Tư đồ Vân Binh quả nhiên vẫn là thêm điểm một chút món ăn ngon. Mặc kệ đi bôn đần ánh mắt cỡ nào quái gì, còn lại khách hàng lại là như thế nào hiếu kỳ khẩu vị của hắn. Tư đồ Vân Binh dù sao là thức ăn ngon dừng lại. Ngồi tại đi bôn đần Maybach bên trong còn rất bình thường bất nhã ở một cái sau mới trở lại câu lạc bộ. Sau khi nghỉ ngơi dẫn đội tại xế chiều tiến hành thi đấu chuẩn bị trước. Mà tại trạng vạng tối trước đó, Monaco chính thức ban bố một tin tức. Edu thuê hợp đồng bị nâng lên kết thúc. Hắn được đưa về Benfica. Đây chính là đi bôn đần cho Tư đồ Vân Binh ban thưởng. Trước xử trí rơi câu lạc bộ cũng không có quyền sở hữu Edu. Đủ để biểu đạt câu lạc bộ tại Tư đồ Vân Binh quản lý cầu thủ lập trường là ủng hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?